này tên ngáo kia, chiếm lấy em đi, chương 22, thực hành, 18 cộng H cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuấn Trạch hôn vào đôi môi đầy ngọt ngào hút hết chất mật dịch và tuyến nước bọt. Đưa lưỡi vào khoái đảo cổ họng Mỹ Lệ thật mạnh bảo. Mỹ Lệ đẩy ra em, mình không thở được, Tuấn Trạch cậu muốn đổi tư thế không? Này tớ sẽ cho cậu chủ động lên trên, Mỹ Lệ, để mình thử xem. Tuấn Trạch ẵm vật Mỹ Lệ lên trên ngồi như kiểu tư thế phi ngựa. Chỗ ấy cứ cọ sát vào nhau. Tuấn Trạch cậu, đừng có chuyển động hông nhanh như vậy làm tớ chịu không nổi mất. Mỹ Lệ cởi áo của mình ra. Thật khiêu gợi, đường cong chữ S lộ ra trước mặt Tuấn Trạch mà cậu chưa hề được chiêm ngưỡng. Cởi tiếp phần áo ngực, hai đồi núi chập trùng đầy đặn đang phơi trước mắt. Ôi chao, hai nhũ hoa hồng hào đang cương cứng lên trên. Tuấn Trạch mất kiểm soát dùng tay nắn nặn mạnh bạo hai cặp ngực. Một tay chơi đùa rồi vét nhũ hoa bên phải, vừa ve vừa liếm bú lấy nhũ hoa bên trái. Mỹ Lệ chịu không nổi liền rên lên theo từng nhịp, Tuấn Trạch cười nham hiểm, thỏ con tớ chỉ muốn nhìn khuôn mặt khi sướng của cậu mãi thôi. Trông đáng yêu đến nổi cứ như tớ đang ăn hiếp cậu vậy. Mỹ Lệ rên nhẹ, lúc nào cậu cũng ăn hiếp tớ mà. Tuấn Trạch hôm nay tớ không nương tay đâu, cậu ướt đến nỗi tớ cũng có thể cảm nhận được, nào cười tiếp ở phần dưới đi chứ. Mỹ Lệ, hôm nay tớ sẽ thực hành thử xem sao. Mỹ Lệ cởi quần Tuấn Trạch ra, lộ ra là chú cự long đang cứng nhô lên. Mỹ Lệ nhẹ nhàng liếm mút lấy chú cự long của Tuấn Trạch. Liếm nhẹ nhẹ nước bọt cứ cuốn quanh chỗ ấy, cho sâu vào miệng bú rồi nút cẩn thận như đang ăn một cây kem vậy. Tuấn Trạch chịu không nổi cứ dịnh nắm lấy tóc và đầu Mỹ Lệ đẩy ra đẩy vô từng nhịp. Rên lên, a hát hát hát, a a, Mỹ Lệ cười suy nghĩ trong đầu mà má lại đỏ ửng lên như mình đã thực hành thành công, chưa bao giờ mình thấy vẻ mặt sung sướng của Tuấn Trạch như vậy cả. Thật đẹp trai, Tuấn Trạch hai má đỏ bừng mồ hôi rơi nhễ nhại như sung sướng. Nói mệt mỏi tớ sắp bắn ra mất, a a, ết ết, Mỹ Lệ bú lấy nhanh hơn liếm rồi mút nhanh nhanh nữa. Cậu hãy bắn ra nhanh đi tớ sẽ nuốt lấy tất cả. Tuấn Trạch nhễ nhãi mồ hôi, tớ ra đây. Hay, yaaaa, vừa bắn ra cự long của Tuấn Trạch đã khá thoải mái và thỏa mãn. Trạch thở dốc mệt nhoài, Mỹ Lệ ngậm đầy tê âng trùng trong họng, cố nuốt nhưng thật khó vì rất đắng, có khi đắng gấp đôi khổ qua nhưng Mỹ Lệ lại ghét ăn khổ qua mới ghê. Tuấn Trạch khó xử, nếu cậu không nuốt được thì nhả ra đi. Đừng cố mà, Mỹ Lệ lắc đầu nuốt chửng xuống ực. Tớ nuốt được rồi, Tuấn Trạch bồng Mỹ Lệ lên giường hôn vào trán vào má và vào nhũ hoa Mỹ Lệ, nói, hôm nay cậu làm tốt lắm. Mình đã rất sướng, thỏ con ạ, thôi mệt rồi ngủ thôi. Hai người ôm nhau ngủ trong hạnh phúc, đêm đó là đêm tuyệt vời. End chép 22, cách chương.